Chương 2172, Tiểu Hổ đội thành lập. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Long Phi Hổ đi nhanh Lưu Tinh đi đến Lưu Húc trước mặt, một đôi ánh mắt sắc bén, lang nhìn, kỹ ứng cố, giống như là tùy thời muốn ăn thịt người tựa như. Đừng nói Đào Tĩnh cùng Lăng Vân hai nữ sinh, ngay cả Trịnh Một Mạch cùng Hà Miêu hai cái gai đầu, đều cảm giác lưng lạnh cả người. Lưu Húc, làm tốt lắm. Long Phi Hổ trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Long đầu nở nụ cười, tất cả mọi người là một bộ đậu bỉ biểu tình, ngoại trừ Lưu Húc. Còn đứng ngay đó làm gì, cho rằng ta nói chính là nói mát? Long Phi Hổ mí mắt khẽ lật. Lưu Húc cười nói, kết quả này, kỳ thực ta đã đoán được, không phải sương sờ, là ở kiểm thảo, kèm theo chính mình tiểu đội đi ra, không có trợ giúp cho những tiểu đội khác. Sau một tiếng, lâm thời bộ chỉ huy trên đất trống. Cảnh dụng xe dịp sát xe, mãnh hổ đội viên cùng chuột nhỏ đội viên phân hai bên đứng thẳng, mặc dù mệt mỏi cả ngày, có thể lực yếu, hai cái đùi đều đang phát run. Làm Lưu Húc xuống xe thời điểm, tất cả chuột nhỏ đội viên đều kìm lòng không đặng phấn khởi kích động. Lưu Húc là bọn họ hết thể chuột nhỏ anh hùng. Kế tiếp Long Phi Hổ tuyên bố, hết thể chuột nhỏ đều có thể ở lại mãnh hổ đội, sau đó đội ngũ giải tán, mỗi người hồi doanh nghỉ ngơi. Hắn đơn độc để lại một đội, tuyên bố thành lập tiểu hổ đội tin tức. Lúc này đây, đều là đại hoan hỉ. Tất cả học viên đều có thể ở lại đặc cảnh chi đội, đương nhiên đặc cảnh chi đội cùng mãnh hổ đột kích đội là hai việc khác nhau, chỉ có biểu hiện tốt người mới có thể bổ sung tiến nhập, những người khác thì sẽ bị phân phối đến Đông Hải thành phố đặc cảnh chi đội từng cái trên cương vị đi. Thế nhưng, bây giờ là sẽ không công bố danh sách, kết quả sẽ ở một tuần lễ sau công nhà, mà một tuần lễ cũng là tất cả học viên ngày nghỉ. Lao giật kết hợp vẫn là rất trọng yếu, bằng không tốt quá hóa lốt, dây căng thật chặt, rất có thể sẽ diệt đi. Đương nhiên, ngoại trừ Lưu Húc bọn họ đã trước giờ biết được tin tức, cho nên phá lệ ung dung. Đây cũng là đối với bọn họ khổ cực huấn luyện, thu được nhất tốt thành tích một điểm nhỏ ưu đãi. Lưu Húc giống như vậy, bất quá hắn ngược lại là có chút không nỡ, dù sao nàng còn muốn lưu lại cho baby các nàng đặc huấn đâu. Thế nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, Lưu Húc huấn luyện viên bất luận cái gì từ bên trái yến chia tay, hắn bị cưỡng chế nghỉ một tuần. Lưu Húc phục tùng mệnh lệnh, lại nói, hắn cũng đích xác có một việc muốn làm, đó chính là thu thập gấu ba. Dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, Lưu Húc đương nhiên sẽ không buông tha hắn, không nói gấu ba cái này tổ trọng án là kẻ gây họa, coi như là học sinh ba tốt, ngũ hảo gia đình, Lưu Húc cũng muốn đùa chơi chết hắn. Mới vừa đi tới mới giáo huấn doanh căn cứ cửa chính, trước mặt một chiếc chạy băng băng xe thương vụ lái tới. Lưu huấn luyện viên. Xe đột nhiên phanh lại, Dương Dĩnh ở trong xe dùng sức phất tay. Baby, sớm như vậy liền đế ba ho ca ho ửng, Lưu huấn luyện viên ngươi muốn đi đâu, ta nghỉ ngơi một tuần. À, vậy ngươi không phải là không thể huấn luyện chúng ta? Lưu Húc nhìn nàng một cái, Dương Dĩnh vẻ mặt biểu tình thất vọng, hắn đang huấn luyện thời điểm tuy là cường độ thấp xuống, nhưng là còn lại phương đi hệ nở cũng không xả nước, làm sao, lẽ nào Dương Dĩnh còn luyện thượng ẩn yên tâm, huấn luyện của ta nhiệm vụ, từ bên trai yến huấn luyện viên tiếp nhận, sẽ không dây dưa các ngươi huấn luyện. Người nào lo lắng cái này? Dương Dĩnh lật một cái liếc mắt. Được rồi, không có việc gì ta đi trước, chào tạm biệt. Nói, Lưu Húc liền định lách người. Bởi vì phụ cận không có xe taxi, Lưu Húc chỉ có thể ở trạm xe buýt chờ xe. Cũng không lâu lắm, Tiễn Dương Dĩnh thương vụ chạy băng băng đứng ở trước mặt. Lưu huấn luyện viên, baby gọi ta đưa ngươi, lên xe A, tài xế quay cửa kính xe xuống. Lưu Húc suy nghĩ một chút, xe bất nửa giờ một chuyến, hoàn toàn chính xác muốn chờ thật lâu. Vậy làm phiền ngươi. Hắn gật đầu, lái xe lên xe. Không có việc gì, ngược lại tiện đường, ta cũng muốn trở về thị khu. Trên đường, hai người câu có câu không trò chuyện, trọng tâm câu chuyện không rời Lưu Húc sinh hoạt tư nhân. Tài xế dường như vô tình hay cố ý đang hỏi thăm Lưu Húc một cái nhân tình huống hồ, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là đang bẫy quay vo nở dê tình báo. Bất quá đây cũng là baby bàn giao hắn nhiệm vụ, tài xế đem Lưu Húc đưa đến trung tâm thành phố, hắn xuống xe, lấy điện thoại ra, cho Vương Tiểu Nhã đánh tới. Uy, Tiểu Nhã, ta là Lưu Húc, ta hôm nay nghỉ. Bên đầu điện thoại kia, truyền đến Vương Tiểu Nhã thanh âm kinh ngạc vui mừng nói, Lưu Húc, ngươi đã về rồi, rời giường sao? Ừm, đang chuẩn bị đi làm. Ngươi lần này có mấy ngày ngày nghỉ? Lần này ngươi có thể muốn hảo hảo bồi bồi ta không thành vấn đề, ta lần này nghỉ ngơi một tuần. Thực sự ngươi thi đậu rồi sao? Vương Tiểu Nhã biết đặc cảnh cũng không tốt kiểm tra. Ừm, qua, ngươi không nhìn ta là ai, dựa vào cái đặc cảnh mà thôi, còn không giống như chơi đùa. Buổi trưa ăn cơm chung không đem gấu ba kêu lên, chúng ta tìm cái địa phương, hảo hảo ôn chuyện một chút. Ngươi cũng đã gặp gấu ba, ta đang muốn nói cho ngươi nghi, ta ít ngày trước đụng tới hắn, hắn hiện tại có thể sinh khí, mua xe, hẳn là kiếm không ít. Vương Tiểu Nhã giọng có chút ước ao, Lưu Húc ngược lại là không có gì phản ứng quá khích, nữ nhân nghĩ tới càng vật liệu sinh hoạt bản thân cũng không sai, lại nói nàng hiện tại cũng còn không có thực sự làm ra xin lỗi Lưu Húc sự tình tới. Tìm chết là gấu ba mà thôi, hơn nữa Lưu Húc bản thân cũng khinh thường trước kia cái kia Thẩm Hồng Phi, liền nữ nhân của mình đều chạy theo người khác, không phải là một nam nhân. Cúp điện thoại, Vương Tiểu Nhã vô cùng cao hứng đi làm, Lưu Húc ở trung tâm thành phố, tìm thư nhà A Điểm Ly Cà Phê, nhìn một quyển sách tên gọi là Đặc biệt Chiến binh Vương Thư, tác giả gọi khổ bên trong mua vui, viết cũng không tệ lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, liền đến trưa rồi. Ăn cơm địa điểm là Đông Hải thành phố nào đó xa hoa nhà hàng, vị trí là gấu ba đặt, Lưu Húc từ chối cho ý kiến, một cái hàng rác rưởi mà thôi. Hôm nay nếu là hắn thức thời, vậy gõ một cái, nếu là dám la Lý Ba sách, trực tiếp phế đi hắn thì thế nào gấu ba mông nhưng là không có chút nào sạch sẽ, hiện tại tổ trọng án không nhúc nhích hắn, chỉ là vì pho nở dê ngư A đánh rắn động cỏ mà thôi. Tựa như Lưu Húc nói hắn, gấu ba chỉ là một đồ rắc rưởi, mà sau lưng hắn phía sau màn hát thủ, mới là một con cá lớn. Đợt, chương này bên trong điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương bên trong đưa quảng cáo không tệ chứ ha ha ha.